Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, tứ cố vô thân. 3. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 0168500624 đã tặng nguyệt phiếu, cấp cứu phòng. Giải phẫu cửa bị chợt đẩy ra. Sở Gia Tỉ muội trong đó nào đó một đóa hoa vội vàng xông tới. Cầm trong tay một cái vô khuẩn túi đựng túi. Phan chủ nhiệm, keo bọt biển. Quả nhiên, lão Phan chủ nhiệm muốn hao tài ở 10 phút bên trong liền đưa đến. Cái này cũng may thành phố một viện ở trung tâm thành phố. Thật là nhiều dụng cụ chữa bệnh công ty trụ sở chính đều ở đây vùng lân cận. Nếu là ở ngoại ô, coi như lái máy bay trực thăng sẽ không nhanh như vậy chạy tới. Hai u tươi đóng băng hồng cầu túi rất nhanh biết đi xuống. Một mực chú ý quan sát vô nước biển tình huống, Tạ Y Nhân không chút do dự. Lập tức nhặt lên Duyên Y, mặc lên người. Duyên Y rất nặng, nàng cầm lên đều có chút cố hết sức, nhưng động tác rất kiên quyết. Thả vậy đi, một cái thanh âm lười biếng nói đến. Loại chuyện này là người đàn ông nên làm. Tạ Y Nhân ngẩn ra, gặp một mực đứng bên cạnh Tô Vân Thuận tay cầm lên một kiện Duyên Y mặc lên người. Lại vây quanh cái Duyên quần, đi tới đài điều khiển trước, đè xuống đối với nói nút ấn. Trịnh Nhân, tạm ngừng làm việc, không máu. Nói xong, hắn quen liền một chút cái trán tóc đen. Ngươi biết không? Tạ Y Nhân hỏi. Ta mạnh nhất trên thế giới người đàn ông, không việc gì là sẽ không. Tô Vân nói, cho dù ngay trước đông đảo chủ nhiệm, hắn thuận miệng nói ra các loại trong hai mà nói, hoàn toàn không có một chút xấu hổ cảm, đây cũng tính là không bình thường. Trịnh Nhân ở bên trong đánh một cái động tác tay, Tô Vân mở ra thật dày duyên cửa, đi vào, duyên cửa đóng, giải phẫu tiếp tục. Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream, trong hình gai quai đi qua ngắn ngủi dừng lại sau đó. Bắt đầu vượt qua trọn, cái gọi là vượt qua trọn là từ lớn thượng cấp mạch máu đi qua mọc nhánh. Tiến vào nhỏ một chút dưới một cấp mạch máu, giống như là con sông như nhau. Từ lực lượng chủ yếu tiến vào nhánh sông, có kinh nghiệm lão chủ thuyền đều biết, loại thời điểm này đối mặt xiết nước sông. Lực lượng chủ yếu quán tính, muốn thuận lợi tiến vào nhánh sông là rất khó, cần phong phú kinh nghiệm. Giải phẫu cũng là như vậy, bên trái khá bên trong động mạch dạm gai quai không chút do dự. Chạm một cái mà thành, trực tiếp vượt qua trọn tiến vào bên trái động mạch tử cung. Nhìn như hoàn toàn không khó khăn à, rất thuận lợi sao, làm việc thật là thật ngông cuồng dã. Ếch. Khoa huyết quản bác sĩ đã bị sợ ngây người. Cái này làm việc, thật là xuất thần nhập hóa. Cho dù là chuyên nghiệp bác sĩ, cũng có khác nghề như cách núi tình huống. Đối mặt khá bên trong động mạch vượt qua trọn tiến vào động mạch tử cung chót lọt. Hạnh Lâm Viên lời công kích lập tức phút là hai phái. Không biết nhận là không có chút nào độ khó. Hiểu. Thì không chút do dự hiến dâng lên liền mình đầu gối. Gai quai vượt qua chọn được vị, nhỏ mạch bắt đầu tiến vào. Tốc độ rất nhanh, nhưng ở mỗi một nơi cua quẹo khó khăn điểm cũng thuận lợi thông qua. Không hề bạo lực, làm việc rất mềm chợt chót lọt. Keo bọt biển rót vào, khép kín, một bên động mạch tử cung tắc máu xong. Đã có một lần thành công. Ngoài ra một lần còn biết xa sao. Hai phút sau đó, phía bên phải động mạch tử cung cũng bị tắc máu. Chờ đợi một phút sau đó, Trịnh Nhân Trọng mới tạo ảnh. Tử cung bên trong vậy đoàn đòi mạng, khói mù, không có xuất hiện lại. Đem gai quai, mạch rút lui ra khỏi. Ấn ngầm máu, giải phẫu kết thúc. Tô Vân chỉ đổi một túi tươi đóng băng hồng cầu. Thì không có sao mà làm. Vốn lấy là giải phẫu còn muốn chí ít kéo dài 15 phút cỡ đó. Nhưng mà không nghĩ tới mấy phút liền xong chuyện. Hắn nhìn chằm chằm Trịnh Nhân. Nhìn sau mấy giây, quen liền một chút cái trán tóc đen, cười một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành, "Trịnh tổng, cấp cứu thiếu người sao?" "Gì?" Trịnh Nhân không nghĩ tới Tô Vân sẽ hỏi mình cái vấn đề này. Có chút hoảng hốt, ấn cầm máu trong theo bản năng nói đến, "Nghe nói gần đây giải phẫu đều là ngươi mình làm, thật là đáng thương độc thân chó à, ngay cả thủ thuật cũng tự mình một người làm." Tô Vân lớn lên xinh đẹp, miệng vậy thật là thiếu, rõ ràng là lời khen, ở hắn trong miệng nói ra lập tức thay đổi mùi vị. Cần một cái rất có thể làm, đẹp hơn ngươi gấp 10.000 lần trợ thủ sao? Ngoặc kép, nếu không phải đang ấn cầm máu, Trịnh Nhân có một cái tát ư chết hắn xung động, làm việc ở giữa bên trong, rất nhiều chủ nhiệm cửa cũng xem mắt choáng váng. Khoa gây mê vương chủ nhiệm hoảng hốt nhìn một cái treo đơn. Giải phẫu thời gian, tựa hồ so Trịnh Nhân nói muốn dài, dùng 6 phút nhiều, nhưng cái này là tật xấu sao? Cũng không tính là, lão Phan chủ nhiệm khóe miệng cười trúng chím, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ trí đắc ý đầy dáng vẻ. Gặp Trịnh Nhân thuận lợi giải phẫu hoàn thành, hắn trong lòng đắc ý tựa hồ muốn so với mình giải phẫu hoàn thành còn muốn càng nhiều hơn một chút. ICU chủ nhiệm rơi vào bạo kích sau trạng thái hỗn loạn. Vốn là hắn là kiên định cắt bỏ tử cung người, có thể hay không sinh sản, nào có còn sống trọng yếu. Loại này lựa chọn đề lên do dự người, ở hắn xem ra đều là ngu đần, cho nên hắn đối với lão Phan chủ nhiệm và Trịnh Nhân ôm cực lớn thành kiến. Nhưng là, tuyệt đối không nghĩ tới, Trịnh Nhân lại mấy phút bên trong làm xong động mạch tử cung tác máu thuật. Cái này đặc biệt, mặc dù thật cao hứng, nhưng hắn tiến vào hoảng hốt, hỗn loạn trạng thái, hết thảy các thứ này trái với hắn đối với chữa bệnh hệ thống nhận biết. Khoa ngoại tổng hợp bác sĩ, lúc nào trâu như vậy? Liền tham gia tắc máu cũng biết. Phòng giải phẫu làm việc giữa cửa lần nữa bị dùng sức mở ra. Đáng thương cửa, một gặp phải cấp cứu tình huống, chịu đựng lần lượt coi thường bạo kích chính là nó. Thân nhân người bệnh đồng ý cắt bỏ tử cung. Bác sĩ gây mê bắt đầu thuốc mê, y tá kiểm kê khí giới, chuẩn bị giải phẫu. Sản khoa Tô chủ nhiệm sắc mặt thật không tốt xem, vội vàng, rất hiển nhiên và thân nhân người bệnh câu thông không hề thuận lợi. Chẳng qua là miễn cưỡng để cho thân nhân làm một đạo sống hoặc là chết lựa chọn đề. Nói xong, Tô chủ nhiệm gặp phòng giải phẫu làm việc ở giữa bên trong thật giống như không người nghe được. Mình nói, căn bản không có động lực, nàng bị đè nén tâm trạng bộc phát ra, cũng mẹ hắn ngớ ra làm gì chứ. Phòng ban chủ nhiệm bản thân từ mang uy hiếp hào quang. Nhất là ở cấp cứu lúc này lại là như vậy. Giờ phút này, không có cấp trên cấp dưới quan hệ. Không có người ngu ta gạt. Tất cả mọi người phải toàn lực ứng phó đưa vào cấp cứu. Hết sức mỗi một phần lực, đem người bệnh từ chết lên mạng kéo trở về. Buột miệng ra thô tục. Vậy không phải là không có tư chất. Tô chủ nhiệm. Giải phẫu kết thúc, động mạch tử cung đã bị khép hết, ra máu, chảy máu nhiều dừng lại, lão Phan chủ nhiệm ác thú vị bùng nổ, đặc biệt hưởng thụ giờ khắc này, hắn nói tới chỗ này, dừng một chút, thật tốt, thưởng thức một chút Tô chủ nhiệm lo lắng diễn cảm. Lúc này mới tiếp tục nói, trở về hạ thể lớp đầy chèn ép cầm máu, 1-2 ngày sau làm dẫn sản là được rồi. Ngoặc kép, Tô chủ nhiệm ánh mắt bỗng nhiên trợn to, con người tựa như đối với quang phản xạ biến mất vậy. Ngươi nói gì? Nàng không chịu tin tưởng, thanh âm có chút nhọn, giống như là một mảnh bể nát thủy tinh, đau nhói mỗi một người. Giải phẫu làm xong, tử cung và người bệnh cũng giữ được. Lão Phan chủ nhiệm không hoảng hốt không vội vàng nói đến. Còn như sau này có thể hay không có DIC, có thể hay không dẫn sản không thuận lợi, vậy thì là chuyện các ngươi. Nói xong, hắn trên mặt tràn đầy đắc ý, cấp cứu, không đến tìm khoa cấp cứu chúng ta. Sao được? Ếch, Tô chủ nhiệm lúc này mới chú ý tới trên đài điều khiển đang tuần hoàn truyền hình ảnh tư liệu. Từ lần đầu tiên tạo ảnh to lớn khói mù, rồi đến làm liền một mạch tắc máu. Sau đó lần thứ hai tạo ảnh khói mù biến mất. Cái này ý vị như thế nào? Tô chủ nhiệm tự nhiên rõ ràng. Thành công, trước khi gấp gáp trong nháy mắt tan thành mây khói. Cả người từ bùng nổ ứng kích trong trạng thái đi ra. Toàn thân khí lực cũng trừu ly, tê liệt trên ghế ngồi. Lẩm bẩm nói, vậy thì tốt. PSDIC bằng rối loạn đông máu và đông máu nội quản giải rác PS. Chuyện Tây Y làm mệt gấp 5 chuyện khác từ chuyên môn nhiều quá. Thật là sai lầm tròn chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-di-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.